Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11. Lâm Chiêm Viễn đối thỏ con phá lệ yêu thích, hắn từ nhỏ không xuất quá phòng môn. Không giao quá bằng hữu, bởi vì chỉ số thông minh thấp hơn bình thường trình độ. Thế gian này rất nhiều đồ vật vừa không nhận thức cũng chưa thấy qua, hiện giờ được này chỉ thỏ con. Sẽ chạy sẽ nhảy sẽ động, còn lại bạch lại mềm đặc biệt đáng yêu. Quả thực mở ra hắn tân thế giới đại môn, trừ bỏ ăn cơm ngủ. Mặt khác thời gian hắn đều ngồi ở con thỏ oa bên cùng nó chơi, thỏ con lẳng lặng ăn rau xanh. Hắn liền lẳng lặng nhìn, thỏ con ở trong sân nhảy nhót. Hắn liền theo ở phía sau chạy. Có thể cao hứng mà chơi cả ngày, có hắn như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố thỏ con. Lâm Phi Lộc cũng tỉnh không ít tâm, chờ đại hoàng tử Lâm Đình lại đây thăm chính mình sủng vật khi nhìn đến nó lớn lên trắng trẻo mập. Mà, hẳn là cũng sẽ thực vui vẻ, phương Bắc bắt đầu mùa đông vào được mau. Cảm giác chỉ là vừa cảm giác công phu, ngày mùa thu hơi thở liền toàn bộ héo tàn, nhiệt độ không khí sậu hàng. Lãnh đến không được, năm rồi Minh Nguyệt Cung đều lãnh không đến bạc than, nội vụ phủ cấp củi than yên đại, căn bản không dùng được. Mùa đông đối với các nàng mà nói là khó nhất ngao, nhưng năm nay nội vụ phủ sớm liền phái người tặng. Đủ lượng bạc than lại đây, khách khách khí khí, còn đem năm rồi các nàng không có sưởi ấm công cụ đều cấp bổ thượng, trước đó không lâu Lâm Đế khảo. Sát tứ hoàng tử công khóa. Phát hiện hắn đã có thể đem kia bổn luận ngữ hoàn toàn bối xuống dưới. Không chỉ có sẽ bối, còn đều biết mỗi câu nói ý tứ. Lâm Đế đại duyệt, thưởng Nhàn Phi không ít đồ vật, khen nàng dạy con có cách Nhàn Phi được ban thưởng. Tự nhiên sẽ không quên Minh Nguyệt Cung này đâu, thường thường liền khiển người tới đưa ấm áp, cái gì đồ bổ trái cây đều hướng bên này thường. Vân Du đem Nhàn Phi thưởng đồ bổ làm thành dược thiện. Tiêu Lam hiện tại nhìn qua cũng chưa như vậy bệnh mênh mông. Trên mặt nhiều huyết sắc, so với trước càng đẹp mắt, liền Lâm Phi Lộc đều dưỡng béo một vòng. Nàng nhéo nhéo bụng nhỏ thượng thịt thịt, phát ra, giảm béo muốn từ nhỏ làm khởi cảm thán, đại trời lạnh. Các cung đều không yêu ra cửa, lại còn có không hạ tuyết, chỉ là tiêu điều lãnh, phong cảnh cũng khó coi, bên ngoài nhi bắt đầu trở nên quạnh quẽ. Lâm Phi Lộc đảo vẫn là sẽ kiên trì mỗi ngày ra cửa đi một vòng thói quen. Gần nhất là vì rèn luyện thân thể, bảo trì dáng người, thứ hai cũng là vì gia tăng gặp được NPC cơ hội, kết quả NPC không gặp được. Gặp boss trưởng công chúa Lâm Niệm Biết đã ngồi xổm nàng thật lâu, nói đến cái này Lâm Niệm Biết. Liền rất khí, ngay từ đầu nàng kỳ thật là phái người nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Cung. Lâm Phi Lộc vừa ra tới, liền có người đi theo, sau đó truyền lời trở về nói cho nàng người ở nơi nào, kết quả mỗi lần chờ nàng lãnh nhân khí thế. Rào rạt đuổi quá khứ thời điểm, Lâm Phi Lộc đều đã không còn nữa. Thái giám thở hồng hộc mà nói, trưởng công chúa, người hướng cao phong các đi, sau đó Lâm Niệm Biết lại lãnh người hướng cao phong các chạy, chạy tới. Thời điểm, Lâm Phi Lộc lại không thấy. Thái giám khóc lóc nói, trưởng công chúa, người hiện tại lại đi ngự cảnh đình cùng mèo vơn chuột dường như. Thiếu chút nữa không đem Lâm Niệm Biết mệt chết, nha đầu này như thế nào như vậy có thể chạy. Nàng là có bốn chân sao? Lâm Phi Lộc thật cũng không phải ý định tránh nàng. Nàng căn bản liền không biết Lâm Niệm Biết ngồi xổm chuyện của nàng. Nàng chỉ là thích nơi nơi đi bộ mà thôi. Thường xuyên qua lại như thế. Cho tới bây giờ, mới rốt cuộc làm Lâm Niệm Biết cấp bắt được đến cơ hội, thái giám một đường tật chạy tới hồi bẩm. Trưởng công chúa, người hiện tại ở trường Khê Đình nguy cá đâu? Một chốc hẳn là sẽ không đi. Lâm Niệm Biết nhiệt cháo đều không rảnh lo uống lên, miệng một mặt liền hướng trường Khê Đình chạy, đuổi quá khứ thời điểm. Gió lạnh chính gào thét, trường Khê Đình là tọa lạc ở trong cung này dòng suối thượng chín tòa đình. Từ xa nhìn lại giống cửu liên hoàn giống nhau, đan sen quấn quanh, thập phần độc đáo, Lâm Phi Lộc bọc nàng ấm áp bài cháo choàng, liền ngồi ở bên trong kia tòa đình biên nhi thượng, cẳng chân rũ ở không trung có một chút không một chút mà hoàng. Hướng trong nước giải cá thực, Lâm Niệm biết lãnh người hướng nhất bên cạnh đình ngồi xuống. Bãi chính tư thái sau sử đưa mắt ra hiệu, cung nữ lập tức lớn tiếng nói, bên kia nhi là ai? Nhìn thấy trưởng công chúa còn không qua tới thỉnh an. Lâm Phi Lộc quay đầu vừa thấy, xem kia tư thế, liền biết người tới không có ý tốt, trưởng công chúa. Huệ phi nữ nhi, nhàn phi đối thủ một mất một còn. Đã hiểu, nàng đem cá thực toàn bộ giải vào trong nước. Phủi phủi bàn tay, gom lại áo choàng, chiều bên này đi tới, gió lạnh hô hô mà quát. Quát ở trên mặt cùng đao cắt dường như, Lâm Niệm biết Kim Chi Ngọc Diệp nuông chiều từ bé. Khi nào ngày mùa đông tại đây bên dòng suối đầu gió tao quá loại này tội. Nàng ra tới cấp lại không sở trường lo. Cảm giác chính mình mau bị đông cứng, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn hối hận, vì cái gì không đợi khai xuân. Trở ra giáo huấn nàng đâu? Này rốt cuộc là ai dạy huấn ai? Nàng trong lòng càng khí, mắt thấy Lâm Phi Lộc từng bước một đến gần, đang muốn phát tác, lại thấy Lâm Phi Lộc đi đến chính mình trước mặt khi. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng ngưỡng đầu nhỏ thẳng ngơ ngác mà nhìn chính mình. Biểu tình nhìn qua ngây ngốc, Lâm Niệm biết cũng là sửng sốt. Bởi vì lãnh, khí thế bị hàng hơn phân nửa. Thanh âm còn đánh run, bất mãn nói, người nhìn cái gì, tiểu nữ hài giống mới phản ánh lại đây. Dùng mềm mại keo kiệt tin tức, người là trưởng công chúa sao? Lâm Niệm biết vẻ mặt cao ngạo, đúng vậy, nàng còn không có tới kịp nói tiếp theo câu nói. Liền thấy tiểu nữ hài nhấp môi cười một cái. Má lúm đồng tiền ngọt ngào, có điểm ngượng ngùng mà nói câu, người lớn lên thật là đẹp mắt, Lâm Niệm biết, ngoặc kép chấm hỏi, nàng không phải cái loại này trực tiếp vuốt mông ngựa ngữ khí. Thật giống như là thật sự cảm thấy nàng quá đẹp, nhịn không được khen nàng, nhưng khen xong lại cảm thấy thẹn thùng, cho nên nói xong lúc sau chạy nhanh thiên qua đầu nhỏ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng bay lên một mặt ửng đỏ. Đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh, nhưng không quá hai giây. Nàng lại trộm đem ánh mắt di trở về, giống lần đầu tiên thấy như vậy đẹp người dường như, nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần, ánh mắt cùng Lâm Niệm biết đối thượng, chấn kinh dường như lại chạy nhanh rời đi. Lâm Niệm biết đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không như vậy khí, nàng thanh thanh giọng nói. Ngữ khí đã không bằng mới vừa rồi ngang ngược. Đại trời lạnh, ngươi tại đây làm cái gì? Lâm Phi Lộc chậm chậm chuyển qua đầu nhỏ, rũ đầu không dám nhìn nàng, thành thành thật thật nói. Huy cá, nói xong lại ngây ngốc bổ sung một câu. Mùa đông con cá không có đồ ăn, ta lo lắng chúng nó sẽ đói chết. Lâm Niệm chi giác đến chính mình cái này năm hoàng muội quái. Ngốc nghe nói nàng ca ca là cái ngốc tử. Phỏng chừng nàng nhiều ít cũng đã chịu ảnh hưởng, bất quá ngốc tử nói mới nhất chân thật đâu, Lâm. Niệm biết vốn là tính toán lấy trưởng tỷ thân phận tới áp nàng. Làm vị này ngũ công chúa hầu hạ chính mình bưng trà đổ nước chạy chân. Đem nàng đương cung nữ đại sứ gọi, nàng nếu không làm, liền trị nàng vì trường không tôn tội, nhưng là thiên quá lạnh. Nàng thật sự không nghĩ ngồi ở chỗ này chờ Lâm Phi Lộc cho nàng pha trà tới uống. Phỏng chừng trà còn không có phao tới. Nàng liền lãnh chết ở này, nàng trong lòng cũng nói không rõ rốt cuộc là sợ lãnh vẫn là đột nhiên. Không nghĩ giáo huấn nàng, lại làm bộ làm tịch gian dạy nàng vài câu liền đứng dậy phải đi. Vừa mới đứng dậy liền đánh cái hắt xì. Lâm Phi Lộc lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua. Ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng, nàng đột nhiên từ cổ tay áo lấy ra một cái tay. Nhỏ lo tới, ngoan ngoãn mà đưa cho nàng. Tỷ tỷ, cái này cho ngươi, lo sưởi tay ở trên người nàng sủi lâu rồi. Có cổ thuộc về tiểu nữ hài nhàn nhạt nãi hương, Lâm Niệm biết nhìn thoáng qua, cao ngạo mà tiếp nhận tới. Trên mặt không làm biểu lộ. Kỳ thật bị rốt cuộc ấm áp ngón tay thoải mái đến tưởng thét chói tai, Lâm Phi Lộc khuôn mặt nhỏ đông. Lạnh đến đỏ bừng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng chân thành tươi cười. Nàng đem tay nhỏ phủng ở bên miệng ha hà hơi, ngoan ngoãn cùng nàng phất tay. tỷ tỷ tái kiến, Lâm Niệm biết hơi gật đầu. Lui ra đi, nàng lúc này mới xoay người rời đi. Đi rồi không vài bước lại quay đầu trộm xem nàng. Thấy nàng còn đứng ở tại chỗ không đi. Ngượng ngùng mà quay đầu đi. Tiểu thân ảnh hợp lại ở áo choàng. Lộc cộc chạy đi rồi, Lâm Niệm biết. Ngoặc kép, còn, quái đáng yêu. Hết chương.